Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 698, Đại Phá Man Cổ. Nói tới chỗ này, Nguyệt Lão mặt đầy chán nản nói, nhớ lúc đầu ta còn có thể bay lúc, ở Man Cổ Đại Xâm Lâm Trung là bực nào tiêu giao tự tại. Đáng tiếc bây giờ ngay cả một con thỏ cũng không đánh lại. Mặc dù có cái này giấy tước hỗ trợ cũng không dám bay loạn rồi. Nếu không tùy tiện một cái chim sẻ ngô cũng có thể đem lão hủ khi thịt sâu trùng ăn. Ai, năm tháng rằng rạc, không chịu nhận mình ra thì không được la. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời cảm thấy kính nể. Bởi vì có thể bay đại tiên, đều đã là siêu thoát tiên giới thiên địa pháp tắc trói buộc. Cường giả chân chính. Xem ra Nguyệt Lão cả đời này, cố sự phong phú, cũng không phải là một trời sinh người yếu, cũng từng nghiêu bức quá, thậm chí còn từng là cái thế cao nhân cấp. Cứ như vậy, Nguyệt Lão cưỡi giấy tước trên không trung dẫn đường, Diệp Phong một nhà cưỡi gà mẹ theo sát phía sau, khi thì hướng Tây, khi thì chiết Nam, khi thì quẹo Bắc, có lúc thậm chí còn đông hướng vòng quanh lại thiệt hồi Tây hướng. Một mực ở Man Cổ Đại Xâm Lâm Trung không ngừng phi. Nguyệt Lão dẫn đường điều này không trung hàng tuyến, rõ ràng so với thẳng vào âm cốc muốn phá lệ rất dài. Không có cách nào, Diệp Phong bọn họ tu vi vẫn quá thấp nhiều chút. Không thể không như thế khúc chiết quay vòng, đi vòng những qua đó phân ma thú mạnh mẽ địa bàn. May mắn là phi hành trên không trung so với trên mặt đất tốc độ chạy trốn nhanh nhẹn. Hơn nữa Nguyệt Lão nghiên cứu ra được hàng tuyến cũng đủ an toàn. Bọn họ vận khí cũng tương đối khá. Tháng 9-18, sáng sớm, kiếm thủy quan trước, các tướng sĩ, đây đã là chúng ta có thể ăn cuối cùng một bữa cơm no rồi. Tần thống lĩnh trợn mắt nhìn dốc toàn bộ ra tam quân tướng sĩ. Lớn tiếng nói, địch nhân chúng ta là không cùng một dân tộc bán thú nhân. Bọn họ bình thường thức ăn một trong, chính là chúng ta nhân loại, cho nên, đầu hàng chỉ có một con đường chết, chạy tán loạn cũng sẽ bị bọn họ toàn bộ bắt trở về làm thịt nướng. Ngoại trừ anh Dũng đánh một trận, ở còn có sức lực chém giết trước, đoạt lấy kiếm thủy quan, chúng ta lại không đệ nhị con đường sống, sống hay chết, đều xem mọi người vũ dũng, bổn tướng quân mệnh làm các ngươi. Không tiếc giá, không sợ hy sinh, ở chảy đến giọt máu cuối cùng trước, công hạ kiếm thủy quan, cho ta thuế vụ thu đại quân, cướp lấy một con đường sống, công, sát, thuế vụ thu đại quân hậu vệ quân đoàn cuối cùng tụ tập 270 vạn đại quân. Hướng kiếm thủy quan, phát khởi cuối cùng ngoan mệnh đánh một trận, bất kể giá công kích, nhưng là, đông tây nam bắc trung. Đi theo ngọt ngào hướng, thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định, một khắc đồng hồ, vô cùng vô tận đại hỏa, đột nhiên từ kiếm thủy quan bầu trời nổi lên. Không, đây không phải là đại hỏa, đây là từ trên trời hạ xuống, mặc màu lửa đỏ quân phục đại quân, thần binh trên trời hạ xuống, đang ở tập thể công kích hậu vệ quân đoàn các tướng sĩ. Tập thể mộng ép. Hướng, cho ta xông lên a. Tần thống lĩnh sách mã bôn trì, giơ kiếm hô lớn, viện quân tới, ta thuế vụ thu đại quân 3 triệu hậu cần bảo đảm quân đoàn không hư hao chút nào. Bây giờ bọn họ chính kỳ binh trên trời hạ xuống, đánh bất ngờ kiếm thủy quan. Các tướng sĩ, thắng lợi ở trước mắt, theo ta xông lên a. Oanh long long long, kiếm thủy đóng cửa thành. Đột nhiên mở rộng ra, tần thống lĩnh dẫn đầu xông vào, phía sau đại quân, từ mở lớn cửa thành bay vọt mà vào. Tháng 9-18, trong tin đồn đã đoàn diệt thuế vụ thu hậu cần bảo đảm quân đoàn. Đột nhiên từ trên trời hạ xuống, tập kích bất ngờ kiếm thủy quan, tại hậu vệ quân đoàn dưới sự phối hợp, kịch chiến nửa ngày, tiêu diệt hết 1,5 triệu man cổ thủ quân, báo. Trung quân đại trướng, đại soái Lý Thanh Chính tụ tập trung tướng. Khổ Tư tình thế càng ngày càng nguy cấp, Hạc Phá Cục cách lúc tìm tòi ngựa đột nhiên xông vào soái trướng, lớn tiếng bẩm báo: hôm qua sáng sớm, Diệp Phong đột tỷ số 3 triệu hậu cần bảo đảm quân đoàn từ trên trời hạ xuống, đánh bất ngờ Kiếm Thủy Quan. Ở Tần thống lĩnh dưới sự hỗ trợ, kịch chiến nửa ngày, tiêu diệt hết 1,5 triệu man cổ thủ quân, đoạt lại Kiếm Thủy Quan. Hiện Tần thống lĩnh phân binh triệu trú đóng Kiếm Thủy Quan. Tỷ số dư bộ 170 vạn, hội họp Diệp thống lĩnh 3 triệu đại quân, cộng hợp binh 470 vạn chạy tới tăng viện. Kỳ bộ đội tiền phong cách soái doanh đã chưa đủ 100 dặm. Thuộc hạ hỏi dò cặn kẽ sau, đặc chạy tới hồi bẩm: cái gì? Điều này có thể sao? Mọi người không phải là ở tập thể làm mộng ban ngày chứ? Trong soái trướng, mọi người tập thể mộng ép: lương thảo tới, lương thảo tới, bây giờ mọi người không cần lại đói bụng, có thể buông ra cái bụng mở ra bắt đầu ăn. Bên ngoài lều đột nhiên một trận ồn ào, Lý Thanh vén rèm mà ra lúc, miểu thấy hai người quen sau, nhất thời mặt đầy mừng như điên. Nguyên lai Diệp Phong đã an bài Hắc Bạch song sát đi trước một bước, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đưa lương rồi. Theo Hắc Bạch song sát xuất hiện, mọi người đã biết cái này thiên đại mộng ban ngày, nó đã không phải là mộng. Trung quân đại doanh, một tòa cô linh linh trong doanh trướng, một bóng người mặt đầy phẫn nộ: tại sao, tại sao, tại sao tặc lão thiên sẽ như thế chiếu cố hắn? Ta chịu hết khuất nhục hắn lại phong quang vô hạn, ta tiền đồ hủy hết hắn lại dũng xây thủ công. Tiểu súc sinh này phá hủy ta Lữ Phụ vốn nên tiền đồ vô lượng cả đời. Lữ Phụ ngửa mặt lên trời gào to nói: tiểu súc sinh, ngươi ngàn vạn lần không nên xính nhất thời chi dũng. Theo ta quyết định chiến thần lôi ước hẹn, chiến thần lôi thượng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Giết ngươi? Ai? Diệp Phong dẫn quân từ trên trời hạ xuống cứu đại quân ở tại Thủy Hòa, thế nào cũng coi như là cứu Lữ Phụ một cái mạng nhỏ. Thật có chút nhân tư tưởng, một khi tưởng thiên thì sẽ không còn muốn đến người khác tốt, chính mình quá, mà là đem toàn bộ nồi đều tới trên người khác quăng. Ngày 21 tháng 9, Thuế Vụ thu quân thống soái Lý Thanh tỷ số đại quân với Man Long lĩnh. Đồ vật giáp công, đại phá man cổ đại quân, chém đầu 450 vạn, bắt rất cổ đại tướng quân A Cái Vồ. Ngày 30 tháng 9, Lý Thanh phân binh 10 triệu, giao cho phó soái Diệp Phong với ti đồ Đậu thống lĩnh, rút quân về Kiếm Thủy Quan, bao vây tiêu diệt Kiếm Thủy Quan hạ đói bì không chịu nổi 600 vạn man cổ hậu quân. Ngày 15 tháng 10, phó soái Diệp Phong với ti đồ Đậu hội họp 15 triệu viện quân, tỷ số 25 triệu đại quân hội họp Lý Thanh thống soái trung quân, cộng 36 triệu đại quân, với man cổ nguyên đại phá 15 triệu man cổ đại quân. Sau đó chạy thật nhanh man cổ thành. Ngày 20 tháng 10, Man Cổ Vương Triều cùng Tiên Kiếm Tông ở rất bên dưới cổ thành, ký kết điều ước bất đắc dĩ. Tiên Kiếm Tông cương vực, đẩy tới Man Cổ Phóng Hà đông bờ, lấy Man Cổ Phóng Hà làm ranh giới, cùng Man Cổ Vương Triều chia đều Man Cổ Nguyên. Sau đó Man Cổ Phóng Hà bị Tiên Kiếm Tông mệnh danh là Kiếm Hà, chiếm đoạt một nửa Man Cổ Nguyên, bị mệnh danh là Đậu Đậu Nguyên, lấy biểu dương phó soái Diệp Phong với ti đồ Đậu là Tiên Kiếm Tông lập được bất thế chiến công. Tiên Kiếm Tông ở Kiếm Hà bờ đông tu trúc một tòa khổng lồ quân thành, mệnh danh là Ngọt Thành, tân xây dựng 10 triệu Tây Cương quân thường trực một dạng, đến màu lửa đỏ quân phục, được đặt tên là Ngọt Ngào quân đoàn, dùng để kỷ niệm một vị là Thuế Vụ thu đại nghiệp làm ra quá bất hủ cống hiến anh hùng vô danh. Ngọt Thành ký hiệu là một tòa thật to điêu khắc, này điêu khắc hình tượng nhưng là một cái đang ở nhảy dây 4 tuổi tiểu niếp niếp. Kỳ quái hơn là Tiểu Niếp Niếp chính đang đùa bỡn nhảy ruồi nhặng, lại là một cái sửu sửu tiểu ba trùng. Ngọt thành điêu khắc này ly kỳ cổ quái sáng tạo, sau đó bị diễn dịch thành vô số phiên bản truyền kỳ. Cuối cùng trở thành tiên giới trong lịch sử khó khăn nhất, não động vô giải chi mê. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.